Thần nông tiểu y tiên, chương 604, giết bọn hắn một cái hồi mã thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ đao ra trại lính, tựa hồ đã bị huyên náo cái lộn chồng vó lên trời. Cho đến mấy giờ sau đó, khi lửa thế sau khi tắt, đao ra mới tại giả tàn thiên dẫn dắt lĩnh vệ đội dưới hộ vệ, tiến vào trại lính đao ra cực độ rào hoạt. Hơn nữa hắn đối với Lương Phi sợ hãi, mấy ngày nay hắn đều không dám ở tại trong quân doanh. Chính là sợ Lương Phi bọn họ sẽ cho mình mang đến đột nhiên tập kích mà dưới mắt tình hình như thế. Nhìn qua chính mình phán đoán hết sức chính xác, Lương Phi quả nhiên vẫn là đánh trở lại. Không chỉ như thế, hơn nữa cho mình mang đến rung động hiệu quả, cũng là tuyệt đối không nhỏ. Mẹ, Lương Phi tiểu tử này thật sự là rất lợi hại. Khó trách liền Tả tiên sinh đều đấu không lại hắn, hắn nhất định chính là cái ma quỷ. Làm đao ra trở lại trại lính. Nhìn đến trước mắt cái này thây ngã khắp nơi, vô cùng thê thảm cảnh tượng, ngay cả hắn loại này oai phong một cõi vài chục năm hung hãn nam giới, cũng là cả kinh mặt như màu đất, cả người khẽ run không ngớt. Đào ra, người yên tâm, ta nhất định sẽ. Nhìn đến loại này tình cảnh, Giả Tàn Thiên vẻ mặt co rúm, vừa định mở miệng nói gì, nhưng là không nghĩ Đào ra rất là không nhịn được hướng hắn khoát tay chặn lại, giống to. Đủ rồi. Ta hơ nghĩ lại nghe được ngươi thổi phồng nói như vậy. Giả Tàn Thiên, ngươi không phải rất có thể đánh sao, có bản lãnh, phải đi đem Lương Phi tiểu tử kia bắt lại cho ta, đừng mẹ hắn cũng chỉ biết dùng miệng đấu tàn nhẫn. Ngươi, Giả Tàn Thiên là nghề nghiệp lính đánh thuê chuyển nghề, mới đi vào hộ vệ cái nghề này. Hắn vốn là chỉ là tạ quân hào hộ vệ, cũng không chịu đao ra khống chế. Dưới mắt thấy đao ra vậy mà đối với chính mình nổi giận, cặp mắt nhất thời híp lại. Bất quá, Giả Tàn Thiên cuối cùng là cái âm trầm lão luyện người, hắn mặc dù rất không hài lòng đao ra đối với chính mình quá. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn bây giờ có thể cũng coi là chính mình nửa chủ tử, đối với cái này thô bạo thổ phỉ thủ lĩnh, hắn tạm thời còn có thể chịu đựng. Đao ra, xin tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tăng cường phòng bị, tuyệt đối sẽ không lại cho Lương Phi tiểu tử này ngông cuồng. Giả Tàn Thiên liếm môi một cái. Cưỡng ép nhịn được trong lòng hỏa khí, trầm giọng nói. Hừ, đao ra hừ lạnh một tiếng, nhìn Giả Tàn Thiên vậy đối với tả trong mắt lộ ra âm trầm ánh sáng, lạnh giọng quát lên. Giả Tàn Thiên, vậy lão tử tựu lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, vội vàng dẫn người đi đem Lương Phi đầu người cho ta xách trở lại, như vậy không làm được nhiệm vụ. Hừ, vậy ngươi chính là chuẩn bị xách ngươi đầu mình tới gặp ta đi. Dứt lời. Đao ra rất là chán ghét mà khoát tay chặn lại, bỏ lại đang ngần người Giả Tàn Thiên, mang theo một đội thân binh quay đầu đi sau lưng, lưu lại Giả Tàn Thiên một người ngơ ngác đứng ở địa phương, nhìn đầy mắt bừa bãi cảnh tượng, rốt cuộc lại giống như sói vậy mà liếm liếm đôi môi, khóe mắt lộ ra một vệt càng là âm trầm cười lạnh. Lương Phi một nhóm người lái xe lao ra trại lính, bởi vì địch nhân xe cổ đã bị toàn bộ nổ banh. Những thứ kia đi bộ các binh lính căn bản cũng không khả năng đuổi kịp bọn họ. Mắt thấy phía trước ngoài trăm thước thì có cửa ải, Mộc Lan đang chuẩn bị ra tốc xung quan, nhưng là không nghĩ Lương Phi đưa nàng ngăn lại nói. Quay đầu, lại đi trại lính một chuyến, gì đó, lại đi trại lính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, mọi người đều thất kinh. Theo lý thuyết bọn họ hôm nay đem đao ra quân ra giết cái người ngã ngựa đổ. Cũng có thể thấy tốt thì lấy, nhưng lại tại sao còn muốn lại xông về đi. Hơn nữa, đao ra bị bọn họ như thế đánh lén một hồi, thương vong thảm trọng bên dưới, tất nhiên sẽ tăng cường phòng bị. Lúc này lại lộn trở lại đi, há chẳng phải là tìm chết sao? Các ngươi có biết hay không, tại cổ đại thương pháp bên trong, có một chiêu lợi hại nhất chiêu thức, gọi là hồi mã thương. Nhìn đến mọi người nghi ngờ thần tình, Lương Phi nhưng là bất động thanh sắc cười một tiếng. Rồi sau đó vừa cười hỏi. Hồi mã thương, mọi người nghe vậy sững sờ, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, Hải Thạch cau mày trầm giọng nói. Lương Phi, nếu như chúng ta bây giờ đi về, có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Hải Thạch tuy là dùng nghi vấn ngữ khi nói ra lời nói này, nhưng đại gia trong lòng đều là lòng biết rõ, nếu như lần này lại xông về đi, không phải khả năng, mà là nhất định sẽ vô cùng hung hiểm. Chư vị. Xin hỏi chúng ta lần này tới mục tiêu là cái gì? Chẳng lẽ chính là tại đao ra trong quân doanh làm ầm ĩ một hồi, giết hắn mấy tên thủ hạ, nổ hắn mấy chiếc xe sao? Đối mặt mọi người nghi ngờ, Lương Phi lần nữa bình tĩnh nói. chúng ta nhiệm vụ lần này, chính là muốn chém đầu, đem đao ra tiêu diệt hết, đem tên này bán ma túy tổ chức căn toàn nhổ đi. Nghe Lương Phi lời ấy, mọi người nhất thời cười khanh khách không nói gì. Lương Phi nói một điểm không sai, bọn họ lần này tới mục tiêu chính là như thế. Hiện tại đao gia còn không mất một sợi lông, mặc dù bọn họ trại lính thu được phá hư, nhưng không bao lâu thì sẽ khôi phục nguyên khí. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy bọn họ chuyến này lại giống như là làm không công. Đúng, Lương Phi nói rất đúng, chúng ta cần phải trở về. Không đem tên này bán ma túy tổ chức nhổ tận gốc, chúng ta căn bản là không có khuôn mặt trở về. Lương Phi mà nói đưa tới mọi người một hồi trầm mặc, hồi lâu sau, Thẩm Hinh lúc này mới nặng nề gật gật đầu, trầm giọng nói. Được, chúng ta cùng nhau trở về. Nghĩ tới chỗ này, Hải Thạch cũng là rất nhiều đồng ý, vì vậy, tất cả mọi người rối rít đồng ý trở về. Do WNLOAD, PRC mới nhất TAITRUI, EN, thích HCOD, ENE, T Mộc Lan ở một cái đường rộng nơi bước ngoặt, đang chuẩn bị đường về, đột nhiên nghe được xa xa chân trời truyền tới một trận tiếng nổ. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đúng là địch nhân phi cơ trực thăng phát hiện bên này tình huống, bám theo một đoạn tới. Không được, bọn họ đã phát hiện chúng ta. Lý Tiêu Tiêu lấy tay chỉ một cái phi cơ trực thăng, nói với mọi người. Sẽ chờ bọn họ đi tới đây. Mộc Lan đột nhiên ngưng lại xe, nói với mọi người. Các người đều nhanh xuống xe, tìm che người giấu kỹ. Mọi người hội ý, mỗi người xuống xe, tìm tới núi đá trong bụi cỏ giấu kỹ. Lúc này phi cơ trực thăng đã nổ ran bay tới, trên máy súng máy tay đã bắt đầu điên cuồng đối với xe jeep tiến hành bắn phá. Mộc Lan đột nhiên đạp cần ga, xe jeep nhanh chóng xông về bên cạnh vách núi, mà đang ở xe thể lao xuống vách đá đồng thời, Mộc Lan phi thân nhảy xe, lắc mình đến một bên trong bụi cỏ. Xe jeep mang theo một đám lửa, quay cuồng đến dưới vách núi, phát ra một trận vang trời chấn mà tiếng nổ, bừng bừng khói đen phóng lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi cơ trực thăng tầng trời thấp hướng về phía bên vách núi một trận xoay quanh, muốn tra hỏi một hồi hay không còn có địch nhân không bị tiêu diệt. Nhưng mà, tự tại lúc này, núp ở trong bụi cỏ Hải Thạch đã sớm đem trên vai ống phóng rocket nhắm ngay phi cơ trực thăng, thân máy mới vừa tiến vào trong tầm bắn, Hải Thạch đột nhiên khai hỏa. Một đạo hỏa long gào thét mà ra, thăng cơ như thế bị khoảng cách gần mà bắn trúng. Nhất thời tượng như cùng đầy trời nở rộ pháo hoa bình thường tại một trận mãnh liệt tiếng nổ chung, hóa thành bụi bặm. Lại giết một chiếc máy bay trực thăng, Lương Phi cùng Hải Thạch ôm nhau mà cười. Cái khác đặc cảnh đội viên môn cũng đều vung cánh tay phát ra đạo đạo hoan hô. Đi, sẽ để cho chúng ta đi cùng bọn họ quyết tử chiến một trận, nhìn một chút người nào tài năng cười đến cuối cùng. Lương Phi cầm trong tay súng tự động một cái, hào khí vạn trượng dứt lời. Liền bước nhanh hướng đường cũ đi tới. Những người khác cũng không lạnh nhạt, từng cái đỉnh thương đuổi theo, chuẩn bị cùng đao ra đám kia tội phạm làm cuối cùng quyết đấu. Cách chương.